Mỗi ngày đều ghen với chính mình, mỗi ngày đều cắm sừng chính mình. Chương 20, phương pháp thoát nghèo của nhân viên quán ba 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống, về hết thầy đều là ngươi sai nguy giã sách theo trái cây lên cầu thang, lên một bậc thang liền ô ô một câu. Trời biết, tối hôm qua khoảnh khắc ánh sáng trong mắt Lan Đình vụt tắt, hắn thật muốn ôm ảo thuật ra đáng yêu này một cái. Không không một mặc hắn nói nửa ngày. Trừ bỏ trầm mặc vẫn là trầm mặc. Nguy giã không vui, người như thế nào không để ý tới ta? Không không một thành thành thật thật, ta không phải ở cho ngươi đánh ngươi mắng sao? Làm như ta có thể đánh được ngươi vậy? Nguy giã hừ một tiếng. Không không một vẫn luôn cho rằng nguy giã hoàn toàn không tim không phổi, lại không nghĩ tới hắn vẫn là sẽ để ý mục tiêu công lược. Chẳng lẽ hắn thích Lan Đình? Đây là vấn đề tâm lý thường gặp đối với ký chủ chấp hành nhiệm vụ công lược. Không không một tâm tình thực phức tạp, một phương diện nó hy vọng ký chủ có thể ưu tú chấp hành nhiệm vụ công lược, về phương diện khác tất cả mảnh nhỏ đều là một bộ phận của bản thân, cho dù không có đồng cảm, nhưng làm nó tận mắt nhìn thấy mảnh nhỏ bị. Cha nam bỏ rơi vẫn là cảm giác mới lạ, cha nam, đàn ông, chàng trai tồi tệ, giả dối thường xuyên lừa gạt, bỡn cợt tình cảm của người khác. Không không một dừng một chút. Vì ký chủ tâm lý khỏe mạnh cùng nhiệm vụ công lược suy nghĩ, nó lại lần nữa nhắc nhở, kiến nghị ký chủ không cần ở trong giai đoạn làm nhiệm vụ bỏ ra quá nhiều tình cảm. Người nói đúng, nguy giã đến đỉnh lầu, mục đích là phòng bệnh ở trước mắt. Hắn bước chân lập tức nhẹ nhàng, còn có anh Tiết đâu, anh Tiết ta tới rồi. 001, này là điều tiết tâm trạng xong rồi phải không? Thật sự có loại cảm giác bị người cha, lúc nguy giã đến. Phát hiện Tiết Quang Vũ đã có thể xuống giường, thủ hạ đang giúp y sửa sang lại đồ vật, xử lý thủ tục xuất viện. Rổ trái cây còn không có buông, nguy giã đã bị người đóng gói nhét vào trong xe. Hình xăm đã một lần nữa bắt đầu buôn bán, hiện tại vẫn là buổi sáng, chỉ có giám đốc cùng mấy người quản lý ở, mắt thấy đồng nghiệp cũ bị ông chủ lôi kéo lên lầu, ánh mắt kinh ngạc ức chế không được. Tiết Quang Vũ từ khi tới hình xăm, rất ít cùng nhân viên giao lưu. Có thể nói nguy giã là người gần y nhất. Không phải không ai tò mò, chỉ là không dám trêu chọc mà thôi. Không nghĩ tới vị này thoạt nhìn tính lãnh đạm ông chủ thật sự đem anh bạn nhỏ bắt tới tay. Thiếu niên ra mặt mỏng, bị xem đến muốn rút tay ra. Tiết Quang Vũ lại làm theo ý mình nắm càng chặt. Lạnh băng ánh mắt đảo qua một cái. Tất cả nhân viên đều chạy nhanh rời đi tầm mắt, cúi đầu tìm việc làm. Bảo vệ đến như vậy. Ông chủ hình như là thật tình thích người ta. Nguy giã bị mang lên phòng nghỉ riêng của Tiết Quang Vũ. Hắn ngựa quen đường cũ tìm được sofa mềm mại kia, mặt mày trăng non cong cong, che giấu thân cận cùng vui sướng. Người dẫn ta tới chỗ này làm gì? Tiết Quang Vũ trong mắt cũng hơi lộ ra ý cười, tâm tình nhu hòa, thấp giọng nói. Ta muốn nói cho ngươi, ta không còn sợ máu. Ta nói đi, ngươi rõ ràng sợ máu. Như thế nào đánh nhau còn lợi hại như vậy? Nguy giã đen bóng trong mắt chuyển động. Chẳng lẽ là nguyên nhân tâm lý sao? Tiết Quang Vũ thật sâu nhìn hắn. Nhớ tới quá trình hai người quen biết. Tựa hồ thường thường có liên quan tới máu. Không phải y. Thì chính là nguy giã bị thương. Tiết Quang Vũ không có nói này đó. Y nói một cái đề tài khác. Người đã từng gặp qua ta đốt một tấm ảnh chụp. Nguy giã tới nhớ. Tựa hồ trong ảnh là một đôi mẹ con. Người trong ảnh là mẹ ngươi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, đó là ảnh chụp khi ta còn nhỏ, Tiết Anh Hoa vì ký. CS thích ta, ở trên đó viết lời vũ nhục. Tiết Quang Vũ ánh mắt thực đạm, phảng phất đang kể câu chuyện không thuộc về chính mình. Ngươi hẳn là biết ta là con riêng, mẹ của ta là bị Tiết kế thành cưỡng ép, chơi chán rồi lại bị vứt bỏ, bà ấy cho rằng chính mình thoát được, không nghĩ tới chính mình lại mang thai. Nguy giã nghiêm túc nghe, cũng không có lộ ra thần sắc khác thường. Ta thực cảm kích bà đã sinh ra ta, nhưng cũng bởi vậy, khi ta vào đại học ngoài ý muốn bị Tiết kế thành phát hiện. Nói tới đây, Tiết Quang Vũ trong mắt mới hiện lên một tia khói mù. Nhà họ Tiết không cho phép có con rơi lưu lạc bên ngoài, chúng ta bị cùng nhau mang về Tiết gia. Lúc ấy ta chỉ là người trẻ tuổi bình thường, không phản kháng được gì. Vì làm bà ấy có thể sống tốt một chút. Ta liều mạng hướng về phía trước, ở Tiết kế thành trước mặt chiếm cứ một vị trí nhỏ. Không nghĩ tới bà ấy chung quy bởi vì bệnh trầm cảm. Từ trên lầu nhảy xuống, liền rơi xuống ở trước mặt ta. ngón tay ở trên bàn gõ một cái, đầu ngón tay trắng bệch. Lầu 6, máu tươi bắn tung tóe, có vài giọt bắn tới trên giày ta. Người ở cực độ khó chịu thời điểm ngược lại sẽ không khóc, lúc ấy nhìn đến máu, ta liền ói ra. Ngươi giã tim đập nhanh, từ đó về sau ngươi liền bắt đầu sợ máu. Không sao cả, hiện tại đã tốt. Tiết Quang Vũ ngắn ngủi mà cười một chút, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Ngụy Dã, đáy mắt nhan sắc rất sâu. Hiện tại Tiết Kế Thành mất đi hết thảy lực lượng, tồn tại ở dưới sự khống chế của ta. Ta sẽ giết ông ấy. Người Tiết Quang Vũ muốn giết người, là cha ruột y. Ngụy Dã mi mắt run lên. Tiết Quang Vũ nói, Ngụy Dã, đừng sợ ta. Ta không sợ. Ngụy Dã không có chút do dự, hắn ôm lấy Tiết Quang Vũ, lại nói một tiếng. Ta không sợ ngươi. Thiếu niên trên người tươi mát hơi thở cùng nhàn nhạt mùi thuốc lá dung hợp ở bên nhau. Tiết Quang Vũ giơ tay ôm lấy hắn eo, nắm chặt. Ngực dựa gần ngực, phảng phất có thể nghe thấy tiếng tim đập của cả hai. Nói xong nỗi lòng, có chút lời nói từ trong miệng nói ra, chui vào một người khác lỗ tai, trái tim liền càng thêm mạnh mẽ. Hơi lạnh độ ấm ở sau eo, dần dần nhiễm nhiệt độ, da thịt bị vuốt ve, Ngụy Dã eo có điểm mềm. Tiết Quang Vũ ách thanh mở miệng. Ta muốn. Ngụy Dã ngượng ngùng rũ xuống mắt, nhẹ nhàng gật đầu, liền nghe lời nói kế tiếp của y chính là. Cho ngươi xăm hình, Ngụy Dã, được rồi, vết thương của anh Tiết còn chưa có lành hẳn đâu, hắn không thể cầm thú. Thiếu niên thon dài thân thể nằm ở trên bàn, nửa người dưới phủ chăn mỏng, phía trên lộ ra tấm lưng trắng nõn. Trên người cảm giác lạnh căm căm, khi kim sắp rơi xuống Ngụy Dã đột nhiên có chút hoảng. Bằng không vẫn là từ bỏ. Ta sợ đau. Tiết Quang Vũ bàn tay nhẹ nhàng trấn an hắn. Không phải rất đau, chính là, Ngụy Dã khẩn trương mà tìm cớ. Ngươi còn không có khỏe hẳn, không thể mệt nhọc, bằng không vẫn là lần sau đi. Tê, làn da giống bị kiến cắn một chút. Ai, giống như thật sự không phải rất đau. Thả lỏng, bằng không hình vẽ sẽ xấu. Lòng bàn tay hơi mang vết chai mỏng cọ qua eo. Ngụy Dã run rẩy, tận lực thả lỏng thân thể. Nửa giờ sau. Ngụy Dã dần dần thích ứng loại đau đớn này. Ghé vào trên bàn, hắn bỗng nhiên nhớ tới một việc. Hệ thống, xong đời. 001 cho rằng hắn lại muốn làm nũng, rất đau. Không thì đừng tiếp tục. Không đau, Ngụy Dã thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến, vạn nhất về sau cửa hàng mà ta mở phải dẹp tiệm, con đường trở về làm viên công vụ này bị chặt đứt. 001 an ủi hắn, không sao đâu. Ngươi chỉ có cao trung bằng cấp, vốn dĩ liền không thể làm nhân viên công vụ. Ngụy Dã không muốn cùng hệ thống nói chuyện, nhan sắc diễm lệ đóa hoa ở trên da thịt chậm rãi thành hình. Tiết Quang Vũ cúi đầu nhìn cảnh đẹp dưới tay, nhất thời ngừng hô hấp, đầu ngón tay thật lâu sau mới tiếp tục. Ngụy Dã bỗng nhiên ở trên bàn chuyển động một chút, Tiết Quang Vũ chú ý tới hắn đỏ mặt, vẫn luôn lan tràn đến cổ. Đưa tay sờ thử, Tiết Quang Vũ đuôi lông mày hơi cong. Ngươi có phản ứng, Ngụy Dã kinh duyễn một tiếng, mau buông tay, hắn lại thẹn lại hoảng, nhỏ giọng nói, rõ ràng là đau, ta như thế nào sẽ, như thế nào giống biến thái vậy đâu, đừng sợ, Tiết Quang Vũ cười một chút, có chút người thân thể mẫn cảm, chỉ là bình thường phản ứng sinh lý. Thuyết minh thân thể của ngươi, Ngụy Dã còn tưởng rằng y muốn nói tri thức về sinh lý, lại nghe y cười nhẹ. Thực thích hợp hưởng thụ tình ái. Má ơi, đừng dùng thanh âm lãnh đạm như vậy nói lời thô tê. Úp. Ngụy Dã xấu hổ đến đem mặt chôn ở trong khuỷu tay. Miệng vết thương ở eo lại đau, Tiết Quang Vũ vẫn duy trì tư thế cúi người, thân thể tuổi trẻ dưới tay tựa đã đỡ căng thẳng, sống lưng bị ký. CS thích đến dựng thẳng lại lần nữa hạ xuống, hiện lên một cái độ cung rõ ràng. Nụ hôn dừng ở sau cổ, Ngụy Dã sướng đến cắn khăn trải bàn, đôi chân trắng dài lại cuộn lên lại duỗi thẳng. Ở trên khăn trải bàn dẫm ra mấy cái hố nhỏ. Được Tiết Quang Vũ hỗ trợ phát tiết một lần, Ngụy Dã tinh thần sảng khoái, 001 lại tự bế. Thiệu Kỳ Ngôn một lần kia, 001 liền tự bế thật lâu, kế tiếp mấy ngày đều tránh cùng Ngụy Dã nói chuyện phiếm. Lần này đã chịu đánh sâu vào lớn hơn nữa, hiện tại ngươi đã biết đi, Ngụy Dã buồn bã nói, riêng tư bảo hộ không chỉ là bảo hộ ta, cũng ở bảo hộ ngươi tâm linh yếu ớt. Ta không có tâm linh yếu ớt, 001 lại lần nữa cường điệu, ta đối nhân loại thân thể cùng đê, ục vọng không có hứng thú. Cũng đúng, Ngụy Dã sờ sờ cằm, bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Này đó mảnh nhỏ lúc sau bị ngươi hấp thu, cảm tình sẽ còn giữ lại sao? Chính là nói, ngươi có thể hay không bởi vậy mà yêu ta? Hệ thống trả lời thật sự mau, sẽ không? Thật sự, ngươi nghĩ nhiều. Như vậy khá tốt, Ngụy Dã tán đồng gật đầu. Chúng ta muốn tránh từ đồng nghiệp sinh ra tình yêu, như vậy bất lợi với công tác. Nửa tháng sau, một cửa hàng món cay Tứ Xuyên lặng yên khai trương. Nói lặng yên cũng không hẳn vậy, ông chủ là rất muốn khiêm tốn, nhưng ngày cắt băng lại tới ba cái nhân vật lớn, đặc biệt là Lan Đình tùy tay chơi mấy trò ảo thuật, không làm tuyên truyền cũng kiếm đủ người đến. Ngày khai trương, Ngụy Dã liền vội đến chân không chạm đất. Buổi tối đóng cửa liền vui vẻ dạo dực đếm xong tiền, ghé vào trên bàn ngủ gật. Có người bước vào, nhân viên phục vụ nhận ra là cửa hàng này nhà đầu tư, liền không đánh thức ông chủ. Thời gian tan làm tới rồi, đầu bếp cùng phục vụ chào hỏi nhà đầu tư, rồi cùng nhau lặng lẽ rời đi. Một lát sau, xe mô tô màu bạc ngừng ở cửa, lại gặp gỡ một chiếc xe hơi màu đen. Quan ra ngõ hẹp, Lan Đình vốn định chào phúng một câu, nhìn đến Ngụy Dã ghé vào trên bàn, liền không ra tiếng. Thiệu Kỳ Ngôn là người cuối cùng vào cửa, nghe được Lan Đình hạ giọng oán trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Quang Vũ, ngươi đôi mắt mọc ở đỉnh đầu sao? Buổi tối gió lớn, ngươi liền chỉ biết ngồi ở nơi này nhìn, cũng không biết cho hắn khoác thêm áo. Thiệu Kỳ Ngôn cởi áo khoác tây trang đi qua, vừa muốn đắp lên người Ngụy Dã, động tác dừng lại. Lan Đình cũng thoáng nhìn cái gì, hơi hơi cúi người duỗi tay. Nơi này giống như có gì đó. Lúc này Ngụy Dã bừng tỉnh, mê mang nâng lên mặt, thanh âm lười nhác. Ngô, các ngươi tới. Thiếu niên giống như mèo duỗi eo, màu trắng vạt áo nhấc lên. Cành hoa diễm lệ từ sau eo chui ra tới, như sinh trưởng trên tuyết trắng da thịt, sinh động tươi sống. Ba bàn tay thon dài đồng thời vươn ra, cơ hồ muốn chạm vào cùng một chỗ. Ngụy Dã quay đầu lại, ý cười doanh doanh bắt lấy một bàn tay. Là y xăm cho ta, đẹp đi. Trên bản đồ cuối cùng một điểm chấm tròn lập lòe, một tiếng máy móc nhắc nhở, ba mục tiêu độ hào cảm đã đầy, ký chủ Ngụy Dã nhiệm vụ công lược thành công, nhiệm vụ đang kết toán. Trước mắt hình ảnh dần dần tan biến, từ từ, chờ một chút, Ngụy Dã thần sắc đột biến, ta mới vừa kiếm tiền, còn chưa xài được một đồng. Cách chương.